Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng quát cuối cùng suýt chút nữa làm bà cụ Tiền sợ hãi tột độ. Bà ta cứng ngắc quay đầu nhìn lại, thì ra là ông cụ Trần. Lúc này, ông cụ Trần còn đáng sợ hơn cả sư tử đang tức giận. Bà cụ Tiền chỉ nhìn một cái đã sợ hết hồn. Bà ta hiện ra nụ cười xấu xí hơn cả khóc, run rẩy giải thích: ông Thông gia, tôi không cố ý. Ông cụ Trần tức giận đến mức mắt muốn phun lửa, dùng gậy trống đập đập đập xuống đất, thẳng thắn nói: bà tất nhiên không cố ý, bà rõ ràng là cố tình. Bà lười biếng, thích nhàn hạ, ỷ thế hát y ế quên người. Tôi tưởng rằng khuyết điểm của bà đã đủ nhiều, không ngờ trái tim của bà còn ác độc hơn nhiều những gì tôi nghĩ. Mở miệng ra là kêu cháu mình là kẻ ngốc, lại còn nói những lời sỉ nhục người khác. Bà cảm thấy mình rất tài giỏi phải không? Nhưng bà biết không, sỉ nhục quân nhân là vi phạm pháp luật. Cảnh vệ, đưa bà ta đi giam lỏng. Giam 7 ngày để bà ta tỉnh táo lại. Bị giáng chức đến nỗi không đáng một xu không nói, còn phải bị giam lỏng. Bà nội Tiền suýt nữa đã phát bệnh tim. Bà ta rất muốn mắng ông Trần một trận tơi bời, nhưng khi nghĩ đến vị thế của ông Trần, lại nghĩ đến chỗ đứng của con trai mình còn không bằng con dâu, bà nội Tiền chỉ có thể nuốt trôi cơn thịnh nộ đang dâng trào. Ông Thông gia ơi, đừng mà, nể Tiểu Nhã, xin hãy tha cho tôi lần này, tôi sẽ không tái phạm nữa. Ở tuổi này của tôi, nếu bị giam lỏng thì sau này làm sao có mặt mũi gặp người. Chúng ta là người một nhà, tôi mất mặt thì ông cũng không vẻ vang gì. Quyết định của ông Trần, nếu có thể dễ dàng thay đổi, thì ông ấy đã không thể đạt được vị trí hiện tại. Ông Trần chỉ vẫy tay một cái, bà nội Tiền lập tức bị bịt miệng và đưa đi. Dù bà ta khóc lóc hay nhảy dựng cũng vô ích. Sau khi đuổi người phiền phức đi, ông Trần nói với vẻ mặt đầy áy náy: chị Vương, xin lỗi, gia môn bất hạnh, làm phiền chị rồi. Ông Trần đã đến mức đại nghĩa diệt thân, bà cụ Vương làm sao có thể trách ông. Chuyện này không liên quan đến ông, ông cũng không thể kiểm soát được miệng người khác. Nhưng sao ông lại ra ngoài vậy? Vân Mộng Hạ Vũ, ông Trần nghĩ về những rắc rối trong nhà, nói một cách cáu kỉnh: chẳng phải vì Tiểu Nhã sao? Tối qua nó làm Tiểu Lôi tức giận bỏ đi. Em nghe nói hai người họ đang nghỉ ngơi ở nhà chị, nên em muốn đến xem. Ông đến muộn, họ đã đi rồi, bà cụ Vương nói. Ông Trần tiếc nuối: lỗi của em, đến muộn, nếu đi rồi, cũng chỉ đành để lần sau xin lỗi Tiểu Lôi. À, mẹ của Tiền Chí Vĩ có phải luôn lơ là Trọng Dương không? Sau vụ này, bà cụ Vương thực sự không muốn xen vào chuyện nhà người khác nữa. Bà ấy mệt mỏi nói: ông tự về hỏi Tiểu Nhã đi, con bé biết rõ mọi chuyện đấy. Trần Nhã mỗi ngày đều trở về, những chuyện bà nội Tiền làm sao chị ta không biết được? Chính vì chị ta không quan tâm, không hỏi han, bà nội Tiền mới dám đối xử với Trọng Dương như vậy. Tiền Chí Vĩ càng không cần phải nói, chính là một con siết ó của bà nội Tiền. Bà nội Tiền xì hơi một cái, anh ta cũng nói thơm. Hiện tại bà nội Tiền chỉ lơ là với Trọng Dương mà thôi. Tiền Chí Vĩ hoàn toàn không quan tâm. Trọng Dương gặp được một gia đình như vậy, quả thực là xui xẻo tám đời. Đúng lúc đó, Trọng Dương phát hiện một con kiến nhỏ, bỗng nhiên cười vui vẻ, nhảy nhót tại chỗ, trông rất hạnh phúc, nhìn khuôn mặt ngây thơ của cậu bé. Bà cụ Vương cuối cùng cũng không đành lòng, lại lần nữa xen vào chuyện của người khác. Lão Trần à, tôi chỉ xen vào một lần nữa thôi. Cậu bé Trọng Dương này, thực sự không thể chậm trễ được nữa. Hôm qua Tiểu Tô đến nhà tôi nói, bệnh của Trọng Dương ở nước ngoài gọi là tự kỷ. Nếu bây giờ điều trị kịp thời, còn có hy vọng phục hồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cầu. Chương 198 HTML. Nếu không điều trị, chờ đến khi thằng bé 6 tuổi, cơ hội trở thành người bình thường sẽ rất mờ mịt. Một đứa trẻ tốt như vậy, ông còn nỡ để nó trở thành kẻ ngốc trong miệng người đời sao? Ông cụ Trần chấn động. Em nghe mọi người nói, những đứa trẻ như Trọng Dương lớn lên sẽ trở nên bình thường, nên em không quan tâm. Bà cụ Vương đáp lại, nhưng nếu như không may mắn thì sao? Nếu nó không trở nên bình thường, cả đời này không phải hỏng bét sao? Ông cụ Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng, đúng, chị nói đúng, không thể mạo hiểm, mình trước giờ cũng ngốc, không phải không có tiền. Tại sao phải đợi Trọng Dương tự mở lối, tìm bác sĩ để thằng bé sớm trở nên bình thường không phải tốt sao? Rất cảm ơn chị Vương đã nhắc nhở. Ông cụ Trần chân thành cảm ơn bà cụ Vương. Ông cụ Trần nghe theo. Bà cụ Vương cảm thấy hạnh phúc. Cơn giận của bà tan biến. Không cánh mà bay. Bà nhìn Trọng Dương với ánh mắt trìu mến nói. Vậy ông đưa Trọng Dương đi đi. Bà nội thằng bé không ở đây. Không có ai chăm sóc. Chắc chắn rồi. Trọng Dương, theo ông ngoại đi nào. Trọng Dương tất nhiên không phản ứng với ông cụ Trần. Ông cụ Trần chỉ có thể hành động, kéo cậu bé đi. Sau đó, ông cụ Trần tra hỏi con gái Trần Nhã mới biết. Trần Nhã cho rằng Trọng Dương chỉ là một đứa trẻ ngốc, đã từ bỏ hy vọng vào cậu bé từ lâu. Chị ta nghĩ, chỉ cần có thể cung cấp bữa ăn, nuôi Trọng Dương cho tới khi cậu bé qua đời là đã làm tròn trách nhiệm. Vì vậy, việc mẹ chồng không mấy quan tâm đến Trọng Dương, Trần Nhã không hề để bụng. Con gái lạnh lùng như vậy khiến ông cụ Trần tức giận không nhẹ. Cha và con gái đã có một trận cãi vã lớn, rời đi không vui vẻ. Do con gái không quan tâm đến cháu ngoại, ông cụ Trần quyết định tự mình chăm sóc, dẫn cháu đi khám bác sĩ đông y nổi tiếng. Đến buổi trưa, hai người Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng trở lại quân đoàn. Nghĩ rằng Tô Nguyệt Hy đã mệt mỏi sau hai ngày, Triệu Lôi Vũ đặc biệt nhắc nhở cô, bảo cô ngày mai mới đi làm. Tô Nguyệt Hy không từ chối, vội vã trở về ký túc xá. Sau khi vừa đóng cửa, cô liền vào không gian. Lý do cô gấp gáp như vậy chỉ có một, đó là không gian đã lên cấp 3. Từ khi biết rằng cần rất nhiều công đức để lên cấp 3, Tô Nguyệt Hy nghĩ rằng có lẽ cần 1 hoặc 2 năm mới lên cấp. Nên cô đã không còn tính toán xem còn thiếu bao nhiêu công đức nữa. Nhưng kết quả, niềm vui đến quá bất ngờ. Tô Nguyệt Hy không bao giờ nghĩ rằng, chỉ sau 3 tháng, không gian đã lên cấp. Điều này thực sự ngoài mong đợi của cô. Tô Nguyệt Hy còn vui mừng hơn cả khi trúng được 500 triệu. Tô Nguyệt Hy không thể đợi được muốn xem những thay đổi mới của không gian. Nhưng ngay khi bước vào không gian, đầu cô đã được truyền vào một lượng lớn kiến thức. Sau khoảng nửa giờ, mắt Tô Nguyệt Hy mới mở ra trở lại. Lúc này, Tô Nguyệt Hy đã hoàn toàn nắm bắt được không gian, cũng biết tất cả thông tin về nó. Cách chương